Chương 2003, một chiêu chi huy, quả là tại tư. Đúng vậy, nhất định là như vậy, trong lòng của hắn vô cùng kích động, cơ hồ nhịn không được muốn hạ hạ cùng thiếu. Hạ hạ, hoát con, ngươi nghìn tính vạn tính cũng không tính được, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi đi, cái này bên dưới tốt, cái này cái đại bí mật trực tiếp liền muốn thuộc về ta, ta trước kia còn cảm giác thật đáng tiếc, vạn nhất bí mật kia là linh đan gì rượu dược, đã bị ngươi cho nuốt. Hiện tại xem ra không cần lo lắng, hắn rất là hưng phấn, lặng lẽ đi theo. Mà lúc này, hắn phát hiện, Trần Phong đứng tại bờ sông không tiếp tục động. Tên mắt con này đến cùng là đang làm gì, hắn vì sao bất động? Mà đúng lúc này, Trần Phong đỗng nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, ra đi, luôn như vậy trốn tránh, lén lén lút lút, như là lao thử, có mệt hay không nha? Mập lùn hắc y hệ nhân không núp đích, hắn hoài nghi Trần Phong là đang gật mình. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong ánh mắt liền nhìn về phía hắn chỗ ẩn thân. Thế là, mập lùn hắc y hệ nhân như bị sét đánh, huyển như trời đánh ngũ lôi, cả người toàn thân chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình, tràn đầy không dám tin, phẫn nộ, kinh ngạc, cùng từng tia sợ hãi. Trong óc hắn như thiểm điện xoay tròn suy nghĩ, sau cùng lạc thành một cái điên cuồng âm thanh, hắn là cố ý, tiểu tử này là cố ý bả ta dẫn tới nơi này, hắn vẫn luôn biết đạo ngã theo hắn. Như vậy mục đích của hắn là cái gì? Mập lùn hắc y hệ nhân ép buộc mình tỉnh táo lại, không đúng, tiểu tử này có thể là cố ý hù ta, hắn có thể là đến bây giờ vừa mới biết đạo ngã theo hắn, cho nên cố ý dọa ta đu nở dê, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, tâm hắn lập tức an tính lại, tự mình an ủi nói, đu nở dê, hắn nhất định là muốn bả ta dọa đi, sau đó lại độc chiếm dị bảo, tiểu tử này làm sao có thể thực lực tăng lên nhanh như vậy. Làm sao có thể là đối thủ của ta? Lần trước hắn nhưng là để ta đánh cho như vậy thê thảm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức an định, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, hoát con, ta biết đạo ngươi tại hù ta, ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Ổ Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, cảm giác rất là buồn cười. Cái này mập lùn hắc y dị nhân, đối chính hắn không khỏi cũng quá có lòng tin. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi là từ chỗ nào đạt được hàng long la hán truyền thừa bí mật, nói cho ta, ta có thể cho ngươi sống lâu một hồi. Mập lùn hắc y ghi nhân miệng góc lộ ra một vòng khinh thường cười nhạo, tiếp lấy liền biến thành cực độ trào phúng. Hắn cười ha ha nói, hoát con, ngươi giả y ghi như thật, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ lên khi sao? Bỗng nhiên một tiếng bạo hống, hoát con, hiện tại nhanh lên đem bí mật giao ra, ta liền để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Hắn cho đến bây giờ, còn cho rằng Trần Phong là đang hù dọa mình, Trần Phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi giao động đầu, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Hắn thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên ở giữa, âm lượng cất cao, một tiếng quát chói tai, tốt, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta có thế không thể giết ngươi. Nói, Trần Phong một tiếng bạo hống, thần long hủy thiên địa. Trần Phong cơ hồ là hai tay vừa mới vừa nhấc, vừa mới đánh ra cái này lên tay tư thế, trong nháy mắt đó, liền cảm giác trong cơ thể mình hàng long la hán chi lực điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân liền hiện đầy hào quang màu vàng sậm. Mà cùng lúc đó, cái kia trong lòng bị đè nén hồi lâu, cơ hồ muốn phun ra ngoài chiến đấu, muốn đánh ra một chiêu này, hoàn toàn đem chiêu này xuất ra. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh ra tới cái kia cỗ chờ mong cảm giác, cũng là như là dung nham bạo phát, vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Thế là sau một khắc, Trần Phong hai tay gào thét mà ra. Theo động tác của hai tay hắn, cái này toàn bộ thiên địa phong vân, đều huyển như bị hắn quấy. Bên trên bầu trời, đại phong gào thét, trên bầu trời, hỏa vân ngưng tụ. Đại địa phía trên, đông nhiên nứt ra, vỡ ra một đầu dài đến ngàn mét, sâu mấy ngàn thước cái khe to lớn. Mà tình không phía trên hồng vân, cũng là khoảng chừng mấy ngàn thước phương viên, thậm chí bên cạnh thông thiên hà bên trong chớp nhoáng này, đều là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Vô số yêu vương ngạc nhiên nhảy ra mặt nước, không biết đạo đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thấy cảnh này, mập lùn hắc y hệ nhân, lập tức muốn rách cả mí mắt, khiếp sợ đến cực điểm. Trong lòng ngạc nhiên, tiểu tử này một chiêu này, so trước đó một chiêu kia không biết đạo mạnh mẽ bao nhiêu lần, lại có uy thế như thế, lại có thể như thế cuốn lên thiên địa, làm sao có thể? Trong lòng của hắn kinh hãi vô cùng. Sau một khắc, liền là nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, lấy tiểu tử này tâm trí, nếu là hắn cũng không đủ thực lực cường đại, như thế nào lại làm như thế giờ khắc này, hắn vừa rồi biết mình sai, sai không hợp thói thường. Nguyên lai, Trần Phong thật có thực lực như vậy. Hắn một tiếng lệ hống, quay người liền muốn trốn, nhưng là, đã không còn kịp rồi. Trần Phong phong rít lên một tiếng, thần long hủy thiên địa, chết đi thế là, trên bầu trời, cái kia hồng vân bên trong, một đạo đường kính đạt tới hơn ngàn mét cự đại thiên thạch, điên cuồng hướng đập xuống rơi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới mập lùn hắc ý ghi hẻ nhân trên đỉnh đầu. Cái kia thiên thạch va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, lôi cuốn lấy vô biên hỏa diễm, như là đại nhật rơi xuống. Mà trên mặt đất, cái kia trong cái khe càng là phun ra ra một đạo cao tới mấy ngàn thước cự đại dung nham. Trên bầu trời, thiên thạch rơi dưới, đại địa chi trùng, dung nham bạo phát, hai cỗ mạnh me vô cùng lực lượng hướng về trung gian mập lùn hắc ý ghi hẻ nhân hung hăng hoành kích mà đi. Mập lùn hắc y ghi hẻ nhân cảm giác mình sau một khắc liền phải chết. Bóng ma tử vong bao phủ, hắn phát ra thê lương bạo hống, cái này là không thể nào, ta sao có thể chết ở chỗ này nói, hắn đem trên người mình chỗ có hộ thân pháp bảo, đều bóp nát. Thế là sau một khắc, tại hắn thân thể tuần bốn phía, tạo thành ba bốn đạo nhan sắc không đồng nhất lô NG ai nhờ xa NG, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, càng là đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, để phòng bất chắc. Nhưng là, đây hết thảy đều là không có ích lợi gì. Cự đại thiên thạch, vô biên dung nham, xen lẫn bên trong, hắn tất cả ánh sáng che đậy đều bị trong nháy mắt đánh nát, thậm chí ngay cả một phần trăm giây đều không có ngăn cản được. Sau đó sau một khắc, cái này hai cỗ cường đại chi cực thế công, chính là hoanh một tiếng, đánh vào trên thân thể hắn. A mập lùn hắc y ghi hẻ nhân phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, bị trực tiếp thôn phệ. Đại địa kịch liệt rung động, cơ hồ đưa tới một tràng địa chấn. Còn bên cạnh thông thiên hà, phương viên hơn 10 dặm một mảnh mặt nước, đều là như là bị đốt lên, ừ ngực, toát ra vô số bạc khí, nhiệt khí bốc hơi. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu yêu thú bị sống sờ sờ bỏng chết một chiêu chi huy, quả là tại tư mà sau một khắc, cái kia cự đại thiên thạch cùng vô biên dung nham vang một tiếng, nổ thành vô số khối vụn, vô số đá lớn rơi vào tuần bốn phía số trong vòng 10 dặm. Đem trên mặt đất ném ra từng cái cự đại hố sâu.